Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, A Flawed, một thế giới khiếm khuyết. Rất nhiều điều đã xảy ra, và tệ hơn nữa, mọi thứ liên tục xảy ra. Vì vậy, Jess luôn bận rộn và không chú ý nhiều đến Anvil trẻ tuổi sau khi các bài học của họ kết thúc. Cậu bé là một sự hiện diện thường xuyên trong cuộc đời ông ta, nhưng giống như một nhân vật nền hơn là một nhân vật chính. Tuy nhiên, họ đã từng thân thiết, họ ít nhất là đã từng. Kể từ năm ngoái, Jess đã tự mình xa cách với tất cả những người ở độ tuổi bị nhiễm Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, ngay cả khi điều đó là vô lý và hèn nhát. Ông ta vẫn phải làm như vậy để ngăn bản thân mình sụp đổ hoàn toàn. Anvil đã mắc spell, ma pháp, đối mặt với First Nightmare, ác mộng thứ nhất, và trở về còn sống. Họ đã gặp nhau một hoặc hai lần kể từ đó, và mặc dù mọi thứ có vẻ ổn, Jess cảm thấy rằng có điều gì đó không còn giống như xưa. Chà, tất nhiên, nó sẽ không như vậy. First Nightmare, ác mộng thứ nhất, là một trải nghiệm hình thành đối với nhiều người, và không ai còn giống như cũ sau khi chịu đựng nỗi kinh hoàng của nó. Vì vậy, ngay cả khi Anvil đã thay đổi, có lẽ không có ý nghĩa ẩn nào đằng sau đó. Có lẽ Jess chỉ cảm thấy buồn về việc trở nên xa cách với cậu bé. Vì họ đã từng thân thiết, ông ta muốn đến thăm đứa trẻ tại học viện mới thành lập. Nhưng chuyện này chuyện kia cứ liên tục cản trở. Cuối cùng, không lâu trước ngày đông chí, Jess cuối cùng cũng tìm thấy mình đến thăm. Ông ta đã cố gắng làm cho mình trở nên dễ gần, và thậm chí còn không uống bất cứ thứ gì vào đêm hôm trước. Xét cho cùng, ông ta có một hình ảnh cần phải duy trì trước mặt những người trẻ tuổi. Học viện cũng ấn tượng như ông ta đã mong đợi. Ông ta tìm thấy Anvil trong thư viện, đang nghiên cứu các bài báo học thuật về các ngôn ngữ chết khác nhau của Dream Realm, cõi mộng, và các bản sao của các hình khắc ký tự rune khó hiểu được tìm thấy ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Jess không thể thực sự tưởng tượng được để làm gì, nhưng mơ hồ nhớ đã thấy Warden làm điều tương tự. Này, nhóc, khi ông ta gọi với một nụ cười. Anvil ngẩng lên, nhìn ông ta trong vài khoảnh khắc, rồi gật đầu. Chú Jess, lời chào không thực sự không thân thiện, nhưng nó cũng không quá nồng nhiệt, khác xa so với cách cậu bé đã vui vẻ chào đón ông ta trước đây. Trong quá khứ, Jess do dự một lúc, bị tổn thương một cách trẻ con bởi phản ứng mờ nhạt đó. Có phải đơn giản là vì họ không còn thân thiết như trước, hay có một lý do khác? Vẫn giữ nụ cười, Jess ngồi xuống và liếc nhìn Anvil. Thật buồn cười khi thấy cháu ở đây. Chú đã đến võ đường trước, và cháu có biết không? Kìa, có con gái của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. A hát, bây giờ ta nên gọi con bé là Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, phải không? Ba, thật là khó đọc. Ông ta cười tâu toét. Dù sao đi nữa, con bé đang rất vui vẻ khi đấu tập với một gã nào đó. Hắn ta cũng là một mối đe dọa với thanh kiếm. Chẳng phải hai đứa đã từng dính chặt lấy nhau sao? Sao cháu lại để con bé ở đó một mình? Anvil do dự một lúc, rồi nhún vai. Cháu không cần luyện tập kiếm thuật thêm nữa. Jess tặc lưỡi và lắc đầu trách móc. Đó không phải là điều ta đang nói. Đồ ngốc, cháu không biết gì sao? Nếu cháu không nhanh chân lên, gã đó sẽ cướp cô bé ngay trước mũi cháu. Điều đó cuối cùng đã gợi ra một phản ứng. Anvil ngẩng lên từ những dòng chữ mà cậu ta đang nghiên cứu và nhìn Jess. Đôi mắt xám lạnh lẽo của cậu ta trở nên hơi u ám. Cậu ta giữ ánh mắt một lúc, rồi lại quay đi. Nếu cô ấy tìm thấy một người quan tâm đến cô ấy, thì cháu sẽ chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất. Smile of Heaven, nụ cười thiên đàng, là một người bạn thân của cháu. Vì vậy cháu sẽ rất vui cho cô ấy. Jess cau có. Không, có thực sự có điều gì đó không ổn với đứa trẻ này không? Hay cậu ta chỉ đơn giản là một kẻ ngốc vụng về không biết cách đối xử với một cô gái? Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thành thật mà nói, thật là một phép lạ khi Anvo thậm chí còn tồn tại. Cả hai con trai của Warden đều giống cha của chúng. Và Zed vẫn không biết làm thế nào gã đó lại tìm được một người phụ nữ có thể chịu đựng tính cách cứng nhắc và nghiêm túc khó chịu của anh ta. Chưa đừng nói đến việc thuyết phục cô ấy kết hôn với anh ta. Trong mọi trường hợp, đây không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận về vấn đề của trái tim. Và Zed cũng không phải là người tốt nhất để có một cuộc trò chuyện như vậy với một đứa trẻ tuổi. Tin, có những điều quan trọng hơn nhiều mà họ phải nói chuyện. Ông ta nán lại một lúc, rồi hỏi, vậy, cháu cảm thấy thế nào? Ngày đồng chí đang đến gần. Anvo gật đầu, cháu đã đủ tự tin. Sự chuẩn bị của cháu đã được kỹ lưỡng. Zed thở dài, đúng vậy, cháu khá mạnh so với một slipper. Và aspect, khía cạnh, mà cháu đã mở khóa rất hữu ích. Tuy nhiên, đừng trở nên tự mãn. Ngày đồng chí khác với First Nightmare, ác mộng thứ nhất, trước hết, không có gì đảm bảo rằng spell, ma pháp, sẽ đưa cháu đến bất cứ nơi nào gần Bastion. Thứ hai, và quan trọng nhất, Dream Realm, cõi mộng, không được điều chỉnh cho riêng cá nhân cháu. Như Nightmare, ác mộng, cháu có thể gặp những con quái vật đơn giản là quá mạnh và kinh khủng để cháu đối mặt. Đừng ngại ngùng và bỏ chạy nếu cháu gặp phải. Anvo im lặng nghiên cứu ông ta. Cháu biết, chú Zed, cậu ta có vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, Zed thì không. Cuộc hành trình đầu tiên đến Dream Realm, cõi mộng, dẫn đến ít thương vong hơn nhiều so với First Nightmare, ác mộng thứ nhất, nhưng đó chỉ là vì những người yếu đuối đã bị loại bỏ bởi thử thách của spell. Ma pháp, trên thực tế, vô số slipper vẫn không thể trở về từ Dream Realm, cõi mộng, còn sống, Anvo vẫn gặp nguy hiểm, và Zed đã mất một đứa con. Sợ hãi khi mất thêm một đứa nữa, nhưng không có gì ông ta có thể thực sự làm cho cậu bé. Các bậc cha mẹ, người cố vấn và người thân khác có thể ban tặng memory hoặc thậm chí là echo. Vọng ảnh, quý giá cho slipper trước ngày đồng chí, nhưng Zed thậm chí không thể làm điều đó, bởi vì ông ta không, và không thể, sở hữu bất kỳ thứ gì. Vì vậy, ông ta chỉ có thể cố gắng động viên Anvo. Zed mỉm cười. Thật thông minh. Cháu không thể giả vờ lắng nghe lời khuyên khôn ngoan của ta sao? Để ta nói cho cháu biết điều này. Khi ông già của cháu và ta còn trẻ, thậm chí còn không có bất kỳ citadel, pháo đài nào của con người trong Dream Realm, cõi mộng, chúng ta vẫn xoay sở để chinh phục một cái. Vì vậy đừng có nghĩ đến việc không trở lại. Ta sẽ không tha thứ cho cháu nếu cháu làm vậy. Cháu nghe rõ chưa? Anvo mỉm cười lịch sự. Cháu đoán cháu có thể cố gắng. Chú Zed, cháu không thể xúc phạm người già. Phải không? Zed cười lớn. Cuối cùng, đứa trẻ có vẻ giống một con người trở lại. Khoảnh khắc nhẹ nhàng không kéo dài. Mặc dù, chẳng bao lâu, nụ cười biến mất khỏi đôi mắt của Anvo trẻ tuổi, và cậu ta lại nhìn chăm chăm vào những dòng chữ của mình. Sau vài khoảnh khắc im lặng, cậu ta đột nhiên hỏi, chú Zed, người ta có thể đánh bại floor của mình không? Nụ cười của chính Zed đông cứng trên môi. À hát, vậy đó là lý do. Ông ta im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi nhún vai, kiểu như vậy. Nhưng không hẳn, một floor là một floor, vì vậy không ai có thể thoát khỏi nó. Không có nghĩa là chúng ta không thể sống chung với floor của mình. Tất cả phụ thuộc vào cái cụ thể mà cháu nhận được. Nhưng thường thì, hầu hết awaken, người thức tỉnh, chịu đựng khá nhiều vào lúc đầu. Nhưng sau đó dần dần học cách giải quyết nó. Đó không phải là điều mà mọi người thường nói về nó. Nhưng nếu Anvil không thể chia sẻ những lo lắng của mình với Jess, thì còn ai khác? Jess do dự một lúc. Ví dụ, cháu có biết flaw của ta là gì không? Đứa trẻ nhìn ông ta với một vẻ kỳ lạ. Điều đó, cháu nghĩ mọi người đều biết. Chú Jess, Jess gật đầu. Hơi thất vọng, công bằng mà nói, ta đoán nó khá rõ ràng. Xét cho cùng, mọi người chắc chắn sẽ đưa ra kết luận sau khi biết ta trong nhiều năm. Còn nơi nào khác mà cháu sẽ tìm thấy một Awaken? Người thức tỉnh, không bao giờ sử dụng memory. Không thể sử dụng memory là một flaw khá tệ. Mà vẻ mặt đó là sao? Vào một thời điểm nào đó, mắt của Anvil mở to một chút. Nghe câu hỏi, cậu ta vội vàng lắc đầu. Không, không, chú nói đúng. Chú Jess đó chắc chắn cũng là dự đoán của cháu. Jess mỉm cười cay đắng. Dạo này, mỉm cười không dễ dàng đối với ông ta. Nhưng ông ta đang cố gắng để giúp cậu bé cảm thấy bình tĩnh. Hình như vậy, vậy nên, dù sao đi nữa, không thể sử dụng memory là một flaw khá nghiêm trọng, nhưng ta đã sống cả đời, chiến thắng vô số trận chiến, và chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, bất chấp nó, ta chỉ cần tự dạy mình cách dựa vào sự xảo quyệt, kỹ năng và sức mạnh của mình thay thế. Cháu thấy đấy, nhóc à, không quá khó để học cách đối phó với flaw của cháu. Bằng cách này hay cách khác, tuy nhiên, cháu cần phải có thể làm một điều để thực hiện kỳ tích đó. Anvil nhìn ông ta một lúc, đôi mắt cậu ta trở nên khao khát một cách kỳ lạ. Điều gì? Jess cười khúc khích. Ta đoán đó là suy nghĩ khác thường. Cháu cần có khả năng lật ngược góc nhìn của mình và nhìn vào vấn đề mà không có những định kiến sẵn. Có, cháu cần phải thay đổi cách cháu suy nghĩ. Bằng cách đó, cháu có thể tìm ra giải pháp ngay cả khi có vẻ như không có giải pháp nào để tìm. Anvil im lặng một lúc, rồi lặp lại một cách chậm rãi. Thay đổi cách cháu suy nghĩ. Sau đó, cậu ta không nói gì thêm. Jess cũng không vội vàng. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ta thận trọng nói, nếu cháu chia sẻ chính xác flaw của cháu là gì, ta có thể cho cháu lời khuyên tốt hơn. Ở đâu đó rất xa, Cassie nín thở khi cô trải nghiệm ký ức sống động. Cô đã rất gần. Anvil nán lại một lúc, rồi mỉm cười, có lẽ cháu sẽ làm vậy. Sau khi cháu trở về từ Dream Realm, cõi mộng, với tư cách là một Awaken, người thức tỉnh, Jess cười lớn, đồ nhóc con láu cá, ta đã kể cho cháu của ta rồi, và cháu chỉ định để ta chờ đợi sao? Chà, tốt, đừng đi loanh quanh tiết lộ flaw của cháu, hãy giữ bí mật. Nói xong, cuộc trò chuyện kết thúc. Sau khi Anvil trở về từ Dream Realm, cõi mộng, với tư cách là một Awaken, người thức tỉnh, mọi thứ đã xảy ra, và nhiều thứ khác liên tục xảy ra, trì hoãn cuộc trò chuyện riêng tư tiếp theo của họ, và vào ngày họ tìm thấy lý do để nói về flaw một lần nữa. Jess ước rằng họ chưa bao giờ có cuộc trò chuyện đó. CVT, mình vừa có thông báo quan trọng về việc cập nhật chương mới. Nó ở phần bình luận hoặc trên nhóm Facebook. Hết chương.